Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 182 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 13, Yến Cơ quay đầu đi cái gì cũng không phát hiện. Trước mặt trống rỗng, bằng bằng cũng di một tiếng. Vừa mới phương phương tỷ tỷ còn ở nơi này. Như thế nào lập tức liền không thấy lạp. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh. Như cũ không thấy được nhân thần tình hạ xuống cúi đầu. Đã lâu cũng chưa nhìn đến phương phương tỷ tỷ. Yến tỷ tỷ, phương phương tỷ tỷ khi nào mới có thể trở về xem bằng bằng nha. Yến Cơ sờ sờ tiểu nam hài thưa thất đầu tóc. Cười hồi hắn. Chờ ngươi lớn lên, phương phương tỷ tỷ liền đã trở lại, kia bằng bằng nhất định phải mau mau lớn lên. Hảo, tới rồi 8 giờ, bằng bằng bị viện trưởng mụ mụ mang về phòng ngủ. Yến Cơ ở buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen sau cũng về tới nàng vừa đến cái này phó bản khi. Phòng, căn phòng này phá lệ đơn sơ, tam trương tiểu giường chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trung ương. Giường gian khoảng thời gian cũng rất nhỏ, trừ cái này ra trong phòng còn có một chương tiểu án thư mấy chương ghế. Khác cũng không có, trên bàn sách phóng đồ vật đều là Yến Cơ. Sách vở chỉnh tề sắp hàng, cũ nát ống đựng bút còn phóng mấy chỉ tiện nghi bút máy, mặt khác hai gã người chơi đã sớm đã trở lại. Yến Cơ vào cửa khi các nàng còn đang nói chuyện thiên. Không khí rất là hữu hảo. Nhưng đường Yến Cơ bước vào cửa phòng khi nói chuyện với nhau thanh nháy mắt tách ra. Trầm mặc có chút xấu hổ, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh. Chút nào không bị ảnh hưởng, chỉ còn lại có tới gần ven tường giường không có người. Yến Cơ đi qua đi, cởi ra áo khoác nằm ở trên giường mở miệng tự hỏi phó bản sự tình tiến phó bản liền cấp ra nhiệm vụ. Chi nhánh, này vẫn là lần đầu gặp được. Nàng phải nghĩ biện pháp hỏi thăm gia thu dưỡng phương phương kia đối kẻ có tiền vợ chồng đang ở nơi. Nào, đang nghĩ ngợi tới. Yến Cơ bên cạnh người chơi đột nhiên mở miệng. Ngươi hảo, ta là người chơi Lâm Thanh Thanh. Đây là ta lần thứ 6 phó bản, nàng cười. Ngữ khí rất là hữu hảo, Yến Cơ ý vị không rõ nhìn nàng một cái. Đồng dạng cười, ta kêu Yến Cơ, đây là ta lần thứ 4 phó bản. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chiếu cố một chút. Trước vài lần phó bản ta đều là nằm thắng quá khứ, nhất định sẽ, Lâm Thanh Thanh cũng không biết. Tin hay không Yến Cơ lời nói. Chỉ là trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp chút, thực mau trong phòng liền tắt đèn. Yến Cơ nghiêng nằm ở trên giường. Một cổ buồn ngủ chỉ ý nổi lên trong lòng. Nàng không tiếng động đánh cái ngáp. Nhắm mắt lại ngủ đi, chung quanh đều là vô tận hắc ám. Yến Cơ thân ở trong bóng đêm, bên cạnh không có một người, nàng nhướng mày, thực mau phản ứng lại đây này có lẽ là chính mình cảnh trong mơ, nàng tâm tình bình tĩnh. Đứng ở tại chỗ không có động tác, không biết qua bao lâu. Quanh thân hắc ám đột nhiên vặn vẹo một cái chớp mắt. Một trận âm phong phất quá nàng sau cổ, Yến Cơ quay đầu lại, đối tượng một trương xanh trắng mặt Yến Cơ, ta đau quá a. Ta đau quá à Yến Cơ, vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối ta? Ta là thay thế ngươi chết, bọn họ tuyển người rõ ràng là ngươi. Ta đau quá à, đó là một vị thân hình đơn bạc thiếu nữ. Nàng dùng cặp kia cũng không lớn đôi mắt gắt gao trừng mắt Yến Cơ. Huyết lệ từ nàng hốc mắt chảy xuống, ở xanh trắng trên mặt có vẻ cực kỳ quỷ dị đáng sợ Yến Cơ sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng. Nhìn thiếu nữ trên người thịt một khối lại một khối đi xuống rớt. Cái kia thuần trắng váy liền áo thực mau đã bị nhuộm thành màu đỏ. Chóp mũi tựa hồ đều có thể ngửi được kia nồng đậm mùi máu tươi, người đáng chết là ngươi a. Bén nhọn tiếng kêu vang lên, Yến Cơ mở choàng mắt, vừa lúc đối thượng một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt một con nữ quỷ ngồi xổm phía trước cửa sổ yên. Lặng nhìn nàng, Yến Cơ trầm mặc một lát. Nâng lên tay chào hỏi, hài, nữ quỷ lộ ra tràn ngập ác ý tươi cười, trên mặt thịt thối theo nàng động tác đi xuống suy sụp lạc. Dòi bọ ở thịt chui tới chui lui phi thường ghê tờ mơ siêu Yến Cơ nội tâm không hề dao động này đó. Quỷ như thế nào tới tới lui lui đều loại này kịch bản. liền không thể đổi chút đổi mới dĩnh càng dọa người lên sân khấu phương thức sao? Không có thể như nguyện nhìn đến chính mình trong tưởng tượng kinh hoàng sợ hãi biểu tình. Nữ quỷ tựa hồ có chút sinh khí. Giây tiếp theo, Yến Cơ duỗi tay bắt lấy nàng đầu hướng giường phía dưới ấn. Trong miệng còn lẩm bẩm, không có việc gì không cần gây trở ngại ta ngủ, để ý ta rời giường khí bùng nổ tấu đến ngươi hồn phi phách tán. Ngoan đổi cá nhân dọa đi, cách vách có cái người chơi kêu Lâm Tử Hạo, đi dọa hắn, bị mạnh mẽ nhét vào giường đến nữ quỷ. Cũng không biết nàng là bị Yến Cơ rời giường khí cấp dọa đến. Vẫn là thật sự nghe xong nàng lời nói chạy tới cách vách dọa người khác. Nói ngắn lại kế tiếp ngủ hết thảy an ổn, cũng không có lại mơ thấy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ngay kế tỉnh lại ra khỏi phòng. Trùng hợp cách vách nam người chơi phòng cũng bị mở ra. Treo quầng thâm mắt sắc mặt tiểu tụy Lâm Tử Hạo đi ra cùng Yến Cơ chạm vào vừa vặn Yến Cơ nhìn hắn. Nhướng mày, Lâm thiếu tối hôm qua làm tặc đi ma. Quầng thâm mắt như vậy nùng, Lâm Tử Hạo liếc Yến Cơ liếc mắt một cái không hé răng, quỷ biết hắn tối. Hôm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì? Làm cái ác mộng mở mắt ra liền nhìn đến một con nữ quỷ trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn xem. Thiếu chút nữa chưa cho hắn dọa ra bệnh tim tới, cũng không biết kia nữ quỷ nhìn bao lâu. Nghĩ vậy, Lâm Tử Hạo tâm tình càng kém ơ siêu Yến Cơ ăn cơm sáng đến đi đi học. Trường học ly cô nhi viện có một chặng đường, nàng đi nhờ gần một giờ xe buýt mới đến mục đích địa, có lẽ Yến Cơ ở phó bản nhân tiết là cái nội. Hướng thẹn thùng con mọt sách, cả ngày cũng không vài người cùng nàng nói chuyện, một tan học nàng lại về tới cô nhi viện cùng viện trưởng mụ mụ hàn huyên vài câu. Đêm kia đối có tiền vợ chồng địa chỉ cấp bộ đi ra ngoài tìm tư cuối tuần qua đi tìm hiểu ở. Tìm hiểu phía trước, nhưng thật ra trước làm Yến Cơ sờ đến viện trưởng mụ mụ bí mật ngày đó buổi tối Yến Cơ ngủ đến một. Nửa đột nhiên mắc tiểu, cô nhi viện có hai cái WC, một cái ở trong sân, một cái ở một ngụ phòng bếp bên cạnh. Muốn thượng WC nhất định phải đến ra khỏi phòng, nửa đêm một ngụ đen như mực. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. May mà Yến Cơ trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Nhưng thật ra không có làm ra cái gì tiếng vang tới, còn không có tiến WC. Viện trưởng mụ mụ đột nhiên từ phòng đi ra thẳng đến cửa. Thật cẩn thận đi ra ngoài, bị viện trưởng mụ mụ này thần thần bí bí diễn xuất hấp dẫn. Yến Cơ thậm chí quên mất bản thân chính mắc tiểu. Điểm mũi chân lặng yên không một tiếng động theo qua đi, viện trưởng mụ mụ cũng không đi nơi nào. Chỉ là từ tạp vật phòng cầm một phen sẻng đi vào trong viện đào cái gì, Yến Cơ ngồi xổm ven tường. Nương ánh trăng đem viện trưởng mụ mụ trên mặt biểu tình xem rõ ràng. Âm ngoan sợ hãi từ từ phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Làm nàng nguyên bản hiền lành bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt khủng bố thực mau viện trưởng mụ mụ liền. Từ trong viện đào ra một cái bao vây, nàng cắn răng nhìn chằm chằm bao vây nhìn một lát, thuận tay ném vào trong viện phóng thùng rác, rồi sau đó lại đem thổ điền trở về, buông sẻng trở về đi, Yến Cơ vội vàng chui vào một bên mộc trong túi. Nhìn viện trưởng mụ mụ trở lại trong phòng đóng cửa lại. Lại đợi một lát nàng mới ra tới, từ thùng rác nhảy ra bao vây thượng lây dính một cổ mùi máu tươi. Yến Cơ tìm cái hẻo lánh địa phương mở ra bao vây nhìn mắt. Bên trong một quyển notebook, một quyển ghi sổ bồn, một cái váy còn có một cái cũ xưa nơ con bướm kẹp tóc. Yến Cơ đầu tiên là mở ra ghi sổ bồn nhìn. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho nàng biểu tình ngưng trọng không ít. Này ghi sổ bồn thượng ghi lại chính là một lần lại một lần giao dịch tiểu mộng. 3.14, XXX khách sạn XXX hào. 10.000 tiểu mộng, 3.16, XXX khách sạn XXX hào, 2.000 A Hằng, 3.20, tiểu mộng, 3.20, từ này ký lục chung không khó coi ra bọn họ đến tột cùng đi làm cái gì, Yến Cơ nhíu nhíu mày. Mở ra một quyển khác notebook này tựa hồ là một vị nữ sinh viết nhật ký. Nàng cũng là một người cô nhi viện cô nhi. nhật ký phía trước ký lục đều là chút phát sinh ở trong cô nhi viện hàng ngày việc vặt. Từ chủ nhân lải nhải lời nói chung không khó coi ra nàng nhất định là cái hoạt bát rộng rãi nữ sinh. Thẳng đến nàng 16 tuổi sinh nhật lúc sau, ghi lại đồ vật liền toàn thay đổi, viện trưởng mụ mụ hôm nay mang ta đi thấy một người nam nhân. Hắn xem ta ánh mắt thực không thoải mái. Viện trưởng mụ mụ vẫn luôn ở nói với hắn lời nói. Ta ly đến có chút xa nghe không thấy. Trở về sau ta hỏi viện trưởng mụ mụ. Nàng nói đó là quyên giúp ta đi học hảo tâm người. Thật vậy chăng, nam nhân kia hôm nay lại tới nữa. Hắn cùng ta nói một ít lời nói. Ta một chút cũng không thích hắn. Hắn ánh mắt làm ta sợ hãi. Viện trưởng mụ mụ nói ngày mai muốn mang ta đi ra ngoài chơi. Khen thưởng ta lần trước khảo thí đệ nhất, thật là cao hứng a. Ta hy vọng viện trưởng mụ mụ có thể mang ta đi công viên trò chơi. Ta tưởng chơi xoay tròn ngựa gỗ, thật ghê tởm, thật ghê tởm, thật ghê tởm. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì, vì cái gì? Ta cảm giác chính mình hảo dơ a. Yến Cơ không tiếp tục xem đi xuống. Nàng một phen khép lại notebook, ánh mắt hơi lạnh, một chương ảnh chụp từ notebook rớt ra tới. Yến Cơ khom lưng nhặt lên tới nhìn thoáng qua, trên ảnh chụp nữ hài tươi cười sán lạn, một đôi mắt cong thành trăng non trạng, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm ơn siêu không biết vì sao. Yến Cơ cảm thấy này nữ hài có chút quen mắt, nàng không có cẩn thận tưởng. Đem trong bọc đồ vật toàn bộ lấy ra tới, lại tùy tiện tắc điểm rác rưởi đi vào, ném vào thùng rác. Chính mình tắc ôm mấy thứ này lặng yên không một tiếng động trở về phòng, ngay kế sáng sớm. Người chơi mới vừa rời giường, hệ thống thanh âm liền vang lên, người chơi mở ra che giấu cốt truyện. Thỉnh đại gia hoàn thành che giấu cốt truyện cô nhi viện bí mật. Yến Cơ chính thong thả ung dung gặm màn thầu, nghe bên người chơi kinh ngạc mở miệng, ai kích phát che giấu cốt truyện, ai biết a, ta vừa mới rời giường. Cô nhi viện bí mật, ngoạc kép, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh dẫn theo cặp sách ra cửa. Tựa hồ đối này che giấu cốt truyện cùng nhiệm vụ không chút nào để ý, không có biện pháp. Trên người nàng nhiệm vụ lập tức liền xuất hiện ba cái. Nợ nhiều không áp thân, Yến Cơ tỏ vẻ bản thân một chút không hoảng hốt, từng bước tới. Trước đêm Phương Phương sự tình giải quyết lại nói, thời gian thực mau lại đến cuối tuần, Yến Cơ ở. Thứ bảy buổi chiều tùy tiện biên cái đi thư viện lý do ra cửa. Một bên Lâm Tử Hạo thấy thế vội vàng theo ra tới. Không nhanh không chậm treo ở Yến Cơ phía sau, nàng quay đầu đi nhìn người sau. Đi theo ta làm gì? Ta tưởng với ai liền với ai, Lâm Tử Hạo bình tĩnh trả lời, Yến Cơ nhướng mày. Cười nói, Lâm thiếu chẳng lẽ thật đã thích ta? Lâm Tử Hạo vừa nghe trên mặt lập tức hiện ra một mặt ửng đỏ. Hai tròng mắt bởi vì mang theo tức giận do đó sáng lấp lánh. Hắn không chút nghĩ ngợi phản bác trở về. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải ta nhiệm vụ làm ta bảo hộ ngươi, ta mới không nghĩ đi theo ngươi đâu. Yến Cơ thu liễm tươi cười, gật gật đầu xoay người tiếp tục đi phía trước đi, nhìn Yến Cơ bóng dáng. Lâm Tử Hạo ảo não nhăn nhăn mày, do dự một lát vẫn là theo đi lên. Hết chương.